Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 173, từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Diệu chăm chú nhìn chàng thiếu niên nọ khá lâu, đến mức ngay cả Trương Húc cũng nhận ra án liếc nhìn thiếu niên ấy. Người cũng mặc lam sam của học sinh quốc tử giám, nhưng rõ ràng hắn không quen biết Khấu tiểu thư. Người kia có gì không ổn sao? Nghe Trương Húc hỏi, những người khác đồng loạt quay lại nhìn thiếu niên. Có người nhận ra hắn, bật thốt. Đây chẳng phải là Cốc Ngọc sao? Người lại có tiền mua thoại bàn à? Không ít người nhận ra thiếu niên ấy, lại có người cười nhạo. Không phải chứ, ngay cả mua giày ngươi cũng chẳng có tiền, sao lại đến đây mua thoại bàn? Thiếu niên đỏ bừng mặt, lúng túng đáp, ta chỉ đến mua bút mực thôi mà. Nhưng đám người kia không thèm để ý, vẫn cứ cười đùa xôn xao. Sắc mặt thiếu niên tràn đầy bối rối, hắn quay người định rời đi. Chờ một chút. Giọng nói của một thiếu nữ vang lên từ phía sau, thanh nhã và dịu dàng như dòng nước mát. Tần Diệu bước nhanh đến, chặn trước mặt thiếu niên. Quý khách không phải đến mua bút mực sao? Thiếu niên tên Cốc Ngọc này tuy mặc đồng phục như Trương Húc và những người khác, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy phần cổ áo và ống tay đã sờn rách. Màu sắc cũng bạc phếch vì giặt rũ quá nhiều, rõ ràng xuất thân từ một gia đình bình thường. Quốc tử giám chủ yếu chiêu sinh con em quan lại. Song thỉnh thoảng cũng đặc cách tuyển nhận những học sinh xuất thân dân thường nhưng thành tích vượt trội, đồng thời hỗ trợ học bổng. Cốc Ngọc chính là một trường hợp như vậy, nên không ít người biết đến hắn. Dù ở bất kỳ thời điểm nào, những học sinh có thành tích xuất sắc luôn nổi bật trong các thư viện. Ta sẽ quay lại vào dịp khác. Cốc Ngọc cúi người chào Tân Diệu, rồi vòng qua nàng, bước nhanh ra ngoài cửa. Tân Diệu chần chừ trong chốc lát, rồi cũng nhấc chân đuổi theo. Trong thư phòng, Trương Húc và những người khác nhìn nhau bối rối, cuối cùng đồng loạt quay sang nhìn Hồ trưởng quầy. Khấu tiểu thư đây là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nàng đã động lòng với Cốc Ngọc ngay từ cái nhìn đầu tiên? Mặc dù những thiếu niên kia không nói ra thành lời, nhưng ánh mắt họ đã truyền đạt rõ ràng ý nghĩ ấy. Hồ trưởng quầy hiểu ngay, đồng gia nhà các ngươi, ngay cả những thanh niên tài tuấn như Hạ Đại Nhân hay Tĩnh An Hầu cũng không để vào mắt. Lại có thể động lòng với một hiệu sinh bình thường hay sao? Mấy người trẻ tuổi đúng là thích nghĩ linh tinh, mơ mộng hão huyền. Bên ngoài, không biết từ khi nào, tuyết đã bắt đầu rơi, phủ nhẹ lên mái nhà và nền đất đầy tuyết bẩn, che khuất hết mọi vết nhơ. Cốc công tử, xin hãy dừng bước. Cốc Ngọc nghe tiếng gọi thì dừng lại, quay người nhìn thiếu nữ đuổi theo, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc. Khấu tiểu thư có chuyện gì sao? Xin hỏi. Cốc công tử cư ngụ ở đâu? Khu nhà đổ nát kia rõ ràng không phải quốc tử giám. Hơn nữa, hai ngày nữa là kỳ nghỉ của hiệu sinh. Theo suy đoán của nàng, nơi xảy ra chuyện rất có khả năng chính là nhà của Cốc Ngọc. Tất nhiên, vẫn còn những khả năng khác, nhưng hiện tại Tân Diệu không có thời gian để hồi tưởng kỹ từng chi tiết trong bức tranh ấy. Đối diện với một thiếu nữ xinh đẹp, giàu có, lại ngang tuổi mình, nhưng Cốc Ngọc vẫn vô cùng tỉnh táo. Khấu tiểu thư hỏi nơi ở của ta để làm gì? Trước khi đuổi theo, Tân Diệu đã nghĩ đến việc bắt đầu từ hoàn cảnh khó khăn của thiếu niên, hỏi hắn có cần làm thêm việc sao chép không, rồi nhân đó dò hỏi địa chỉ nhà hắn. Nhưng thái độ của Cốc Ngọc khiến nàng thay đổi suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một người khá nhạy cảm. Nếu nàng tùy tiện đưa ra đề nghị, có lẽ hắn sẽ cảm thấy bị xúc phạm, từ đó càng khó tiếp cận hơn. Nàng quyết định thẳng thắn, thật ra, ngoài thân phận là đông gia của thư quán, ta còn một thân phận khác. Sắc mặt của Cốc Ngọc càng thêm kỳ quái, ta biết, Khấu tiểu thư còn là biểu cô nương của phủ thiếu khanh. Ngoài những điều này, ta còn biết xem tướng, giống như các vị tướng xưa kia. Ta không có tiền, lời nói buột miệng của thiếu niên khiến cả hai lâm vào trầm mặc. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Cốc Ngọc cố gắng giải thích. Khấu tiểu thư chớ hiểu lầm, ta không nghi ngờ ý tốt của tiểu thư, nhưng thật sự ta không có tiền. Tân Diệu, cảm giác bị coi như một lang băm thần côn, này thật mới mẻ, ta xem tướng không thu tiền. Cốc Ngọc nghi hoặc nhìn nàng, Tân Diệu nghiêm túc nói, ta quan sát thấy Cốc công tử sẽ gặp phải huyết quang chi tai, hơn nữa xảy ra trên đường về nhà. Cốc Ngọc chưa để nàng nói xong đã lập tức cắt ngang. Xin lỗi, ta không tin những điều này. Cốc công tử, ta đã nói rồi, ta không tin những điều này, cũng không xứng để tiểu thư gọi ta là công tử. Khấu tiểu thư nếu thích xem tướng, chi bằng đi xem cho người khác đi. Cốc Ngọc nói xong, không quay đầu lại mà bước đi thẳng. Tân Diệu đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng thiếu niên vội vã rời đi, không khỏi thở dài. Thật may mắn, thế tử của Cố Xương Bá Phủ là Đới Trạch, nếu đổi lại là vị Cốc công tử này thì hẳn sẽ rất nan giải. Khấu tiểu thư, Cốc Ngọc đó làm sao thế? Trương Húc bước tới hỏi. Tân Diệu nhìn mấy vị hiệu sinh vừa từ thư quán bước ra, mỉm cười khách khí với Trương Húc. Trương công tử, có ai trong số các vị biết nhà của Cốc công tử ở đâu không? Trương Húc vừa mới biết tới người như Cốc Ngọc, dĩ nhiên không biết hắn ở đâu, bèn quay sang hỏi mấy người đi cùng. Những người khác nhìn nhau, hiển nhiên không ai rõ. Một người trong đó ngập ngừng nói, Vương Thiên Kỳ và Cốc Ngọc có mối quan hệ khá tốt, chắc hắn biết. Hay là để ta quay lại hỏi thử hắn xem sao? Trương Húc quay sang Tân Diệu, Khấu tiểu thư, nàng hỏi nơi ở của Cốc Ngọc làm gì vậy? Chẳng lẽ là vừa gặp đã trúng ý Cốc Ngọc, muốn tìm đến nhà hắn sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên, Trương Húc lập tức phủ nhận trong lòng. Không thể nào, nếu Khấu tiểu thư dễ động lòng như vậy, thì khi gặp hắn đã phải rung động rồi, làm sao đến lượt tên nghèo túng như Cốc Ngọc kia? Thấy mấy đôi mắt đang chờ đợi, Tân Diệu mỉm cười nói. Ta chỉ có thể nói riêng với Trương công tử. Trương Húc lập tức cảm thấy bản thân được ưu ái, vội giục đồng bạn về tìm hỏi, rồi cùng Tân Diệu đi đến nơi tiện cho việc nói chuyện. Hy vọng Trương công tử có thể giữ kín chuyện này. Trương Húc nghe vậy, lập tức vỗ N, G, Ự, C cam đoan. Cốc công tử gần đây có huyết quang chi tai, sẽ xảy ra ngay tại nhà hắn. Thư quán Thanh Tùng mở gần Quốc Tử Giám, việc buôn bán nhờ nhiều vào các hiệu sinh chiếu cố. Ta thực lòng không đành lòng thấy một người trẻ tuổi mất mạng như vậy. Trương Húc ngạc nhiên nhìn nàng. Khấu tiểu thư, nàng còn biết xem tướng sao? Ta biết đôi chút, vậy nàng thử xem cho ta đi. Tân Diệu sâu sắc nhìn Trương Húc một cái. Gần đây Trương công tử mọi việc đều thuận lợi. Trương Húc vốn chẳng mấy tin Tân Diệu biết xem tướng, nghe vậy liền bật cười. Nhận lời chúc lành từ Khấu tiểu thư vậy. Tân Diệu nhìn ra hắn không tin, nhưng cũng chẳng bận lòng. Chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên hiệu sinh chạy về đã tìm được một đồng môn thân thiết với Cốc Ngọc, quả nhiên hỏi ra được địa chỉ. Hắn không để Tân Diệu phải chờ lâu, vội vàng trở lại báo tin. Nghe xong địa chỉ, Tân Diệu gật đầu cảm tạ. Đợi khi Tây Du tập 2 xuất bản, ta sẽ gửi tặng mỗi vị công tử một quyển trước. Một quyển thoại bản chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng có được trước người khác lại là chuyện khác. Trương Húc nhớ tới lần Đới Trạch nhận được phần 2 của họa bì trước mà khoe khoang trước mặt mình, liền cảm thấy hài lòng hơn bao giờ hết. Giây phút này, Trương Húc càng không cho rằng việc Khấu tiểu thư có chút thích. Giả thần giả quỷ, lại là khuyết điểm, cô nương này thật biết cách làm người khác vừa lòng. Vậy chúng ta xin chờ. Trên đường trở về Quốc Tử Giám, mấy thiếu niên bên cạnh xúm lại hỏi Trương Húc. Trương huynh, Khấu tiểu thư đã nói gì với huynh? Sao nàng ấy lại quan tâm tới Cốc Ngọc như vậy? Trương Húc nhớ tới lời Tân Diệu, liền phì cười. Khấu tiểu thư nói, không được, ta đã hứa là không nói ra ngoài. Nhưng Khấu tiểu thư bảo nàng biết xem tướng, quả là buồn cười đến không chịu được. Những người khác thấy Trương Húc thỉnh thoảng lại bật cười, càng thêm tò mò đến ngứa ngáy. Trương huynh, huynh nói đi, bọn ta đảm bảo không kể lại với ai đâu. Thật không nói cho ai khác chứ? Chắc chắn không nói. Trương Húc thực sự không nhịn nổi nữa, sau khi được đảm bảo liền nhanh chóng kể ra. Khấu tiểu thư nói nàng biết xem tướng, còn bảo Cốc Ngọc sẽ gặp tai họa huyết quang. Biết xem tướng, ha ha ha ha, cười c, h, ế, t mất. Mấy thiếu niên vừa cười vừa đi xa dần. Tiểu Liên bước đến bên Tân Diệu, khẽ hỏi. Tiểu thư, công tử họ Cốc đó thực sự sẽ gặp nguy hiểm sao? Tân Diệu nhìn Tiểu Liên. Tiểu Liên mím môi cười nhẹ, nô tỳ nghe mấy hiệu sinh kia nói chuyện, liền nghĩ chắc tiểu thư từ tướng mạo của vị hiệu sinh kia đã nhìn ra điều gì không ổn. Chứ chẳng lẽ giống như bọn họ nghĩ, rằng tiểu thư có ý với vị hiệu sinh họ Cốc đó. Phi, tiểu thư của nàng là tiên nữ trên trời, ai mà xứng với tiểu thư chứ? Trước mặt Tiểu Liên, Tân Diệu cũng không giấu giếm. Quả thực là như vậy, vị hiệu sinh tên Cốc Ngọc đó sẽ gặp họa sát thân. Tiểu Liên, người đi sắp xếp xe, chúng ta sẽ đến khu vực gần nhà Cốc Ngọc xem qua một chút. Tiểu Liên nhanh chóng gọi phu xe đến. Trên đường đi, nàng không khỏi bức xúc. Cốc Ngọc hoàn toàn không biết tấm lòng tốt của tiểu thư. Tiểu thư đúng là quá nhân hậu rồi. Không chỉ vì hắn, Tân Diệu nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh đẫm máu. Còn nhiều người khác nữa. Cách chương.